Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 195, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, rừng sâu núi thẳm, băng lãnh hắc ám hang động, chỗ sâu, sóng nhiệt cuồn cuộn, một phòng phong quang kiều diễm. Màu đỏ thắm diễm lệ váy áo cùng thuần trắng cấm dục đạo bào, lộn xộn một đường tán lạc trải đến bên trong cùng một vũng suối nước nóng. Ướt át trong không khí, nổi lơ lửng mùi thơm nồng nặc ngọt ngào như mật làm cho người hái. Sương mù lượn lờ trong nước quang ảnh yểu điệu ngâm một đôi dã uyên ương. Nam tử kia tướng mạo phổ thông, ngũ quan ngược lại là sinh một phái chính khí, nhưng lúc này, ngay ngắn bên trên lại thoát ra hèn mọn si mê trầm luân tại ôn hương nguyễn ngọc bên trong. Hắn vui vẻ híp mắt thẳng vào nhìn qua người đối diện, đưa tay chính là một chào. A, tiên quan tốt xấu, tịnh biết khi dễ người ta. Nữ tử nũng nịu tiếng nói ngậm giận mang cười, chọc người cực kỳ, càng làm cho nam tử cầm giữ không được nhào tới, đem ôm vào lòng, tốt một phen nhào nặn vỗ về chơi đùa. Rất nhanh, nữ nhi ra kiều nhuyễn mảnh thở, ngâm nga cùng nam nhân thô trọng thở, hơi thở gầm nhẹ, xen lẫn thành cảm thấy khó xử chương nhạc kinh bay ngoài động trên ngọn cây chim chóc. Bọt nước tung bay, hơi nước lượn lờ, hai người cho tại trong mông lung, lập lòe. Cùng nam tử thường thường không có gì lạ so sánh, trong ngực hắn thiếu nữ đẹp lại xinh đẹp tới cực điểm. Một đầu dài cùng mông mực phát như thác nước tán lạc xuống ẩm ướt cộc cộc quấn tại không có vật gì thân thể mềm mại bên trên, không chỉ có tản mát ra nửa chặn nửa che, muốn lộ còn xấu hổ phong tình, càng là sấn một phương lưng ngọc trắng muốt phát sáng. Vẻn vẹn một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, đã làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nàng một thân trắng nõn da thịt đều dán tại nam tử đen nhánh trên thân, rất là chói mắt tế nhuyễn vòng eo uốn éo, mềm mại tay từ bộ ngực của hắn hướng xuống chậm rãi đi vòng quanh, nam tử càng là sảng khoái đến hai mắt đều trắng dã. Thế là liền không có trông thấy thiếu nữ đẹp vũ mị trên mặt đột nhiên dơ lên kia xóa âm tàn độc ác cười. Nàng thoa đỏ rực đan khấu tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng ngăn chặn sau gáy của hắn, cúi người cúi đầu hướng xuống, đỏ bừng sung mãn lại mê người cánh môi hướng phía nam tử dày đặc miệng đưa tới. Tuyệt sắc mỹ nhân chủ động đưa hôn, há có không hưởng dụng lý lẽ. Hắn buông lỏng dựa vào gập ghềnh thành ao, thỏa mãn đắc ý nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng liền tại sắp đích thân lên thời điểm, thiếu nữ đẹp mỹ nhãn cong cong, miệng anh đào nhỏ khẽ mở, không có ấn xuống đôi môi, ngược lại chu môi khẽ hấp. Nam tử tùy theo toàn thân chấn động mạnh một cái, liền toàn thân cứng đờ giống một khối đá, ngạnh tại vậy sẽ không động. Nhìn thật kỹ, hai người phần môi có một đạo màu bạc hơi sáng quang mang, lơ lửng giữa không trung, có đồ vật gì du du từ miệng của hắn môi ở giữa truyền tống đi qua, đều bị nàng nuốt vào trong miệng. Bản tại muốn, biển chìm nổi nam tử chỉ cảm thấy mình đan điền đột nhiên một trận nhói nhói, đúng là tu vi thông qua gân mạch đi ngược dòng nước. Hắn nhất thời mở hai mắt ra, nhìn thấy thiếu nữ đẹp lúc này tư thái, dọa đến đỉnh đầu đều kém chút bay lên. Nàng dĩ nhiên, tại thu lấy mình tinh hồn. Không còn kịp suy tư nữa, nam tử đầy mặt hoảng sợ, dùng cả tay chân bắt đầu phản kháng, nhưng tứ chi lại mềm nhũn đề không nổi một chút khí lực tới. Mắt gặp thân thể của mình càng ngày càng cứng ngắc không nghe mình. Góc Truyện Audio.com, sai sử, da trên người cũng dần dần hôi bại, bắt đầu lõm khô cạn xuống dưới, lộ ra dưới đáy trắng bệch xương cốt. Yêu nữ, chịu chết đi, hắn muốn rách cả mí mắt biết mình đã vô pháp chống cự, đúng là cắn răng một cái cương liệt tự bạo nguyên thần. Động phủ trong nháy mắt đổ sụp, không có phòng bị thiếu nữ đẹp cũng bị chấn địa bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu đến, đổ vào một mảnh đá vụn trong nước bùn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hè lũ ô tương đương bỏ qua phần trên nhe quý dị tương đương. Thật ra phần này dành cho quý dị độc giả của Miêu Bàn Tử. Đầu tiên xin chúc mừng bản thân đã cố gắng lê lết hết ba vị diện. Tự vỗ tay lẹp bẹp minh họa, vâng, bạn Miêu vừa đi đo kiếng xong, từ 5 độ rưỡi lên 6 độ cháy, 6. 25 độ phải ok im file. Thứ hai là cảm ơn chân thành đến quý vị độc giả đã, vtnhtrtchnrghni ủng hộ. Bonus, gửi quý vị nào đang đọc ở những trang ăn cắp muốn đọc tiếp hãy qua WhatsApp a.miubantu để biết thêm thông tin chi tiết. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Thứ ba là vị diện 4 sẽ được khai trương vào ngày đẹp trời nào đó. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Cuối cùng là tôi không chuyện đăng trên WhatsApp nữa đâu. Cái này tôi thông báo sùm rồi nhen, không nói nữa. Quý vị nào chưa biết thì qua cuộc hội thoại của tôi xem nhé. Rumor, nghe phong phanh đâu đó là đội quân ăn cắp có tay trong trên đây phải không? Ha ha, ba vị diện đầu đọc chơi cho vui thôi. Nói chưa tốn công edit quả.